lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ. Màu lam tím Đà Lạt sương phủ mờ. Từng đôi đi trên phố vắng, bước chân êm giữa không gian hoàng hôn khuya màn đêm. Đứng trên chiến giống nhìn xuống đồi thông, hàng cây thấm màu đèn lên phố phường. Giờ đây hơi sương giá buốt, biết ai thương bướm cô liêu một người đi trong sương rơi. Đà Lạt ơi, có nghe trăng cam ly không tình đâu dáng dở. Đêm xuống than thở vang cùng hờn, thêm sắt xé tâm hồn người đi trong bóng cô đơn. Khách du tìm đến thành phố ngàn thơ, nhặt hoa thấy lòng buồn không bến bờ. Gần nhau xa nhau mấy nỗi, hỡi quê hương sợ sương rơi. Đà Lạt ơi, Đà Lạt ơi. Sáng giờ đêm xuống than thở vang cùng hờn, thêm sắt xé tâm hồn người đi trong bóng cô đơn. Khách du tìm đến thành phố ngàn thơ, nhặt hoa thấy lòng buồn không bến. Gần nhau xa nhau mấy nỗi, hỡi quê hương xứ sương rơi. Đà Lạt ơi, Đà Lạt ơi. Gần nhau xa nhau mấy nỗi, hỡi quê hương xứ sương rơi. Đà Lạt ơi, Đà Lạt ơi. Gần nhau xa nhau mấy nỗi, ơi quê hương xứ sương rơi. Đà Lạt ơi, Đà Lạt ơi.